Hoàng thượng có ý với ta. Chương 108, 108, bảo vệ đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương nương quà của Bích Tần tặng người Tiểu Yến bê mấy hộp quà đi vào trong. Bắt đầu từ lúc long thai của chủ tử tới tháng thứ 7 các phi tần, bá quan trong triều liên tục gửi quà tới Xuân Viên Cung. Quà nhiều sắp không có chỗ để nữa rồi. Xem bên trong là món gì, tới lúc nàng mang thai còn biết tặng lại. Mạnh Hà Hạ biết bọn họ cũng chỉ tặng cho đúng bổn phận chứ mấy ai thật lòng dùng tâm để tặng đâu. Nương nương kiệu tới rồi. Triệu ma ma đi vào bẩm báo, Mạnh Hà Hạ mang thai đi lại khó khăn, bên ngoài tuyết lại rơi nhiều mùi kiệu sẽ tốt hơn. Đi thôi, Mạnh Hà Hạ đỡ lấy bụng đứng lên, buổi tối ngày cuối cùng của năm, theo thường lệ trong cung tổ chức tiệc mừng năm mới, tất cả các phi tần trong cung đều phải có mặt tham gia. Tham kiến Linh Quý Phi. Các tỷ tỷ muội muội đa lễ rồi. Mạnh Hà Hạ thấy bọn họ cúi chào liền hơi cúi xuống chào hỏi lại. Linh Quý Phi thật vất vả rồi. Thục Phi nhìn Mạnh Hà Hạ vác cái bụng to mệt nhọc đi lại, mỉm cười nói. Tỷ tỷ đến sớm vậy. Mạnh Hà Hạ đi đến bên cạnh Thục Phi ngồi xuống. Năm nay nhiều phi tần trẻ đẹp nhập cung quá, ta đến sớm còn giữ được chỗ tốt. Tỷ tỷ vẫn còn rất xinh đẹp đâu có thua kém gì bọn họ đâu. Mạnh Hà Hạ nhìn lại chỗ ngồi mà Thục Phi khen là tốt, thực ra chỉ là chỗ ít người để ý mà thôi. Linh Quý Phi sao chỗ của mình không ngồi lại ngồi tranh chỗ của người khác thế này. Đức Oánh Oánh vừa tới nhìn thấy Mạnh Hà Hạ ngồi chỗ của Tần Vị lên tiếng. Chỗ này ăn rất thoải mái. Hóa ra là vậy, Đức Oánh Oánh nghe xong cũng đi tới chỗ bên cạnh Mạnh Hà Hạ ngồi xuống. Năm trước nàng vì muốn lấy lòng Hoàng thượng nên tìm chỗ gần người để ngồi. Năm nay nhìn các phi tần mới nhập cung kia, nàng cảm thấy nên lui về sau thì tốt hơn. Hoàng thượng, Thái hậu giá lâm, cung chúc Thái hậu, Hoàng thượng, các vị ái khanh, phi tần miễn lễ, chúc các vị thật nhiều sức khỏe, một năm an lành. Hoàng thượng nâng bát lên hướng các quan mời rượu, đa tạ Hoàng thượng, trong sân vang lên tiếng nhạc, một nữ tử đoan trang mặc y phục đỏ đang uyển chuyển múa giải lụa trắng trong tay nàng theo động tác không ngừng bay lên. Ngọc đáp ứng này hẳn đã luyện tập rất lâu rồi. Ta nhớ năm trước cô múa cũng rất đẹp hẳn cũng chuẩn bị từ trước. Hát đúng là rất vất vả. Để cái eo được uyển chuyển còn phải nhịn ăn để giảm cân nữa. Đức Oánh Oánh hướng ra giữa sân nhìn cái eo thon của Ngọc đáp ứng mà cảm thán. Ngọc đáp ứng múa rất đẹp. Tạ ơn Hoàng thượng đã khen ngợi. Choang, Mạnh Hà Hạ ăn phải thứ gì đó. Khi đưa vào miệng có cảm giác không đúng, đầu lưỡi tiếp xúc với thức ăn liền có cảm giác tê. Nàng nghĩ ra điều gì đó, liền nhanh chóng đưa tay ấn huyệt trên cơ thể mình để chất độc kia không đi vào cơ thể. Trước khi ngất đi, điều nàng nghĩ tới duy nhất chỉ là an toàn của hài tử trong bụng. Cái bát trong tay thao động tác của nàng liền rơi xuống đất. Nương nương, người đâu? Linh Quý Phi có chuyện rồi. Triệu ma ma ở bên cạnh thấy chủ tử có chuyện liền hô to. Duật Hy nghe thấy vậy thì hoảng hốt chạy tới xem thử. Lúc hắn xuống tới nơi chỉ thấy cả khuôn mặt của nàng trở lên trắng bệch. Cả người trở lên bất động. Các phi tử và các bá quan thấy vậy liền nhốn nháo chạy ra xem thử. Mau chuyển thái y, Duật Hy cúi xuống đưa tay bế nàng lên, chạy vào bên trong phòng nghỉ. Người đâu điều tra thức ăn mà nương nương đã dùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Công Công nhìn thức ăn trên bàn sợ rằng Linh Quý Phi đã bị trúng độc rồi, liền phất tay cho thái giám đến kiểm tra. Tham kiến Hoàng thượng, Vương thái y mau xem nàng ấy sao rồi. Hoàng thượng, nương nương chúng phải huyết độc rồi, may mắn nương nương nhận ra kịp thời nên đã ngăn không cho độc chạy vào bụng, long thai hiện giờ vẫn đang an toàn, nhưng nếu cứ để tình trạng này diễn ra sẽ ảnh hưởng đến cả Linh Quý Phi và long thai. Vương thái y trích máu ở tay xem thử nhưng không thấy có độc, cảm thấy rất lạ, đứng dậy quan sát sắc mặt Mạnh Hà Hạ đoán rằng có lẽ lúc ăn phải nàng phát hiện ra điều bất thường nên đã tự phong huyệt đạo trên người ngăn chặn không cho độc đi vào trong. Ông lấy kim chích máu ở phần tai của nàng mới phát hiện ra máu độc. Người có cách gì thì nói đi, dài dòng như vậy làm gì? Chính là mổ lấy thai nhi ra, hiện giờ chỉ còn cách đó. Nương nương đã tự phong huyệt toàn thân rồi không thể uống thuốc thúc thai được. Nhưng cách đó phải mời sư phụ của thần, thần hổ thẹn chưa học nghệ đến nơi, lấy lòng thai ra mới có thể giải độc cho nương nương. Người đâu mau đi mời Bạch tiên sinh tới đây. Duật Hy không nghĩ nhiều. Chỉ cần có cách cứu được nàng và hài tử là tốt rồi. Hạ nhi, Duật Hy đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, độc vì tụ lại một chỗ nên khiến cả gương mặt nàng tím dần đi. Hoàng thượng sao rồi, Thái hậu lo lắng đi vào. Bẩm Thái hậu, thai nhi không nguy hại gì, nhưng nương nương hiện giờ không thể tự sinh được. Hoàng thượng đang cho người đi mời Bạch tiên sinh để mổ lấy long thai ra. Thật may vì long thai trong bụng nương nương cũng gần 8 tháng rồi, nếu nhỏ chút nữa e rằng sẽ không nuôi được. Vương Thái Y bẩm báo, Thái hậu nhìn Linh Quý Phi đang nằm trên giường, Hoàng thượng đang ngồi bên cạnh nàng, bà đi tới đưa tay vỗ vỗ vai an ủi Hoàng thượng sau đó thở dài rồi đi ra, không biết người nào lại to gan như vậy trước mặt mọi người làm ra chuyện hại người như vậy. Linh Quý Phi thế nào rồi? Các phi tần bá quan bên ngoài bắt đầu xôn xao hỏi dò. Ta thấy tình hình có vẻ không ổn, Linh Quý Phi đang ăn thì ngất đi, chắc là trúng độc rồi. Các phi tử, bá quan trở về thôi, hôm nay thật là mất vui của các vị, hôm khác mời các vị tới sau vậy. Thái hậu đi ra ngoài bảo mọi người trở về, Linh Quý Phi và đứa bé trong bụng còn chưa rõ tình hình, ai còn tâm trạng ăn uống vui vẻ nữa. Dạ chúng thần xin cáo lui, cả một đêm trong cung mất ngủ, đến canh bốn Bạch tiên sinh mới được đưa vào cung. Thảo dân xin tham kiến Hoàng thượng, Bạch tiên sinh trước kia là thái y trong cung là người đứng đầu thái y viện, y thuật rất giỏi nhưng vài năm trước đã từ quan trở về quê mở một y quán nhỏ chữa bệnh cứu người. Bạch tiên sinh vất vả rồi, xin ngài hãy cứu nàng ấy. Hoàng thượng thảo dân sẽ cố gắng hết sức mình. Bạch lão đi đến cạnh giường nhìn vị phi tần đang nằm tờ đó, trên đường đi võ cận vệ đã nói cho ông nghe bệnh tình của vị nương nương này rồi. Huyết độc là loại kịch độc, khi đi vào trong cơ thể sẽ rất nhanh phá hủy ngũ tạng của người trúng độc. Vị nương nương này hẳn là người am hiểu về độc dược, nên phản ứng rất tốt mới giữ lại cho nàng ta và thai nhi trong bụng một mạng. Hoàng thượng ở đây máu tanh không tốt, xin người hãy lui ra ngoài đi để mình Vương Thái Y lại phụ giúp thảo dân là được. Hoàng thượng ra ngoài thôi, người ở đây nhìn sẽ khiến người đau lòng. Tô Công Công không thấy hoàng thượng có ý định rời đi liền khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ sau đó đau lòng rời khỏi, hắn là không muốn tạo áp lực cho bọn họ nên mới đi ra. Cung nữ đi vào giúp Mạnh Hạ Hạ thay y phục, sau đó lui ra ngoài. Tiểu vương bắt đầu đi, Bạch tiên sinh xắn tay áo lên bắt đầu sai bảo Vương Thái Y đưa dao cho mình. Cách chương.